Yêu Long Cổ Đế, V, chương 995, Song Tổ tiến đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, đường dương quang trải khắp mặt đất thời điểm, Phượng Hoàng Tông bên trong, có ba thì tin tức truyền ra thứ một tin tức Phượng Hoàng Tông tông chủ, nhân vật truyền kỳ Tô Bát Lưu trở về, tại vốn có ngũ đại thần vệ đoàn cơ sở dưới, xây lại ba đại quân đoàn. Này ba đại quân đoàn danh xưng, phân biệt là Phá Diệt Quân, Huyết Thần Quân, Ám Ảnh Quân. Cái thứ hai tin tức, hết thầy bội phản Phượng Hoàng Tông đệ tử, trong vòng 3 ngày, nhất định phải trở lại Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, nếu không, giết không tha. Đệ tam sách tin tức, Tô Bát Lưu có lệnh, Trần gia nhị công tử Trần Liệt, mau tới Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết. Này ba thì tin tức truyền ra, khiến cho Long Võ Đại Lục, lần nữa chấn động mạnh mẽ. Chấn động điểm thứ nhất, liền là cái kia có thể xưng truyền kỳ Tô Bát Lưu, thật hồi trở lại đến rồi. Chấn động điểm thứ hai, liền là Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn đã đầy đủ cường hãn, bây giờ vậy mà lại phải thành lập ba đại quân đoàn. Ai đều hiểu, Phượng Hoàng Tông có thể có hôm nay, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, chỗ dựa vào liền là ngũ đại thần vệ đoàn. Mà rất nhiều thế lực hướng Phượng Hoàng Tông ném ra ngoài cành ô liu, trên thực tế cũng chính là hướng ngũ đại thần vệ đoàn ném ra ngoài cành ô liu. Đáng tiếc là, ngũ đại thần vệ đoàn bội phản đích xác rất ít người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không hề nghi ngờ, này ba đại quân đoàn một khi tạo dựng lên, cái kia so với ngũ đại thần vệ đoàn, sẽ chỉ mạnh không yếu. Đối với một ít thế lực tôi nói, bây giờ Phượng Hoàng Tông đã đầy đủ cường hãn, tại không có Long Hoàng cảnh dưới tình huống, còn có thể đi đến đỉnh phong nhất lưu tông môn trình độ. Tuy có nhất đao cung chờ thế lực lớn làm bối cảnh, nhưng không thể phủ nhận là Phượng Hoàng Tông thật vô cùng mạnh. Mà ba đại quân đoàn một khi xây dựng thành công, cái kia Phượng Hoàng Tông sẽ tại nhất lưu tông môn trong đó triệt để trèo lên đỉnh. Khiếp sợ điểm thứ ba, liền là Phượng Hoàng Tông chỗ tuyên bố đầu thứ hai tin tức. Hết thầy bội phản Phượng Hoàng Tông đệ tử, trong vòng 3 ngày, nhất định phải trở lại Phượng Hoàng Tông thỉnh tội, nếu không, giết không tha. Những đệ tử này tại sao lại bội phản, dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ đến, tất nhiên là có thế lực khác tại lôi kéo bọn hắn. Mà việc này, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, căn bản cũng không cần đi đoán. Có thể Phượng Hoàng Tông lại là tuyên bố, nhưng những đệ tử này trở về thỉnh tội, bằng không, nhất định phải chết. Này đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Phượng Hoàng Tông đã trực tiếp đối những thế lực này tuyên chiến. Trò cười. Những cái kia bội phản ra Phượng Hoàng Tông đệ tử, cũng sớm đã gia nhập thế lực khác, mà những thế lực này, vì chính là trong tay bọn họ nắm giữ, đặc hữu phương thức tu luyện. Những đệ tử này hiển nhiên cũng là biết, chắc chắn không có khả năng toàn bộ kính dâng đi ra, bằng không, không có ỷ vào, những thế lực kia còn muốn lấy bọn hắn làm gì. Để bọn hắn trở về thỉnh tội, đó là khẳng định không thể nào, kể từ đó, Phượng Hoàng Tông muốn giết bọn hắn. Chắc chắn liền muốn đi những thế lực kia bên trong, mà những thế lực kia, khẳng định hội để bảo toàn này chút bội phản người, bằng không, ai còn dám gia nhập bọn hắn tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng hợp kể trên, Phượng Hoàng Tông mong muốn cầm này chút bội phản người đắc tội, vậy liền khẳng định phải cùng những thế lực này khai chiến. Vô số người đều đang suy đoán, Phượng Hoàng Tông chẳng lẽ đã mạnh đến loại trình độ này. Tại đã đắc tội năm đại siêu cấp tông môn dưới tình huống, lại phải cùng này chút bên trong cỡ lớn, bên trong thế lực nhỏ khai chiến. Phượng Hoàng Tông chịu nổi sao? Phượng Hoàng Tông tuy mạnh, có thể cho đến nay, kỳ tông nội nhân số cộng lại cũng không cao hơn 10 vạn, thật muốn chiến lên, theo về số lượng tới nói, những thế lực này trong đó đệ tử, mỗi người phun một bãi nước miếng, đều có thể đem Phượng Hoàng Tông cho chìm. Mà kinh ngạc điểm thứ tư, dĩ nhiên chính là Phượng Hoàng Tông chỗ tuyên bố điều thứ ba tin tức. Trần gia nhị công tử Trần Liệt, trời sinh tính háo sắc, giết hại vô số nữ tử. Tại Tô Bát Lưu sau khi chết, càng đem chủ ý đánh vào Tô Bát Lưu thê tử thân bên trên. Từng có người hỏi qua Trần Liệt, cái kia Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người, cũng sớm đã thất thân, lại trêu chọc bọn hắn, không khác đắc tội Phượng Hoàng Tông, như thế thật đáng giá. Mà Trần Liệt cho ra tới trả lời, chỉ có ngắn ngủi mấy chữ. Nữ nhân như vậy, càng có mùi vị. Từng có vô số người đối Trần Liệt thấy chán ghét, mặc dù những người này cùng Tô Hàn không có quan hệ gì, nhưng Trần Liệt này rõ ràng liền là bỏ đá xuống giếng. Lại hắn này loại yêu thích, quá mức buồn nôn, mà Trần Liệt cử động lần này đã từng khiêu khích qua sự phẫn nộ của dân chúng. Dù sao Tô Hàn dù chết, nhưng Tô Tôn tên, truyền khắp toàn bộ Long Võ Đại Lục, vẫn là có không ít người thực tình bội phục Tô Hàn. Đáng tiếc Trần gia thế lớn, làm thập tam gia tộc một trong, nội tình vốn là thâm hậu, Trần Liệt càng là Trần gia nhị công tử, nhận Trần gia gia chủ yêu chiều, không ai dám trêu chọc. Tô Hàn chết đi, vốn là nhường Phượng Hoàng Tông tràn ngập nguy hiểm, năm đại siêu cấp tông môn không có đối nó triệt để ra tay, cũng là bởi vì Nhất Đao Cung chờ thế lực lớn kiềm chế, Nhất Đao Cung những thế lực này quản lại nhiều, cũng không có khả năng đi quản những cảm tình này phía trên sự tình. Như Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên thật mong muốn đi theo Trần Liệt đâu. Chẳng lẽ Nhất Đao Cung cũng muốn đi quản, tăng thêm tại bên ngoài xem ra, Trần Liệt ít nhất không có đối Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên dùng sức mạnh, Nhất Đao Cung nhóm thế lực liền càng thêm sẽ không đi quản. Mà kể từ đó, cũng là liên hồi Trần Liệt dã tâm, cho nên ba lần bốn lượt đi quấy rối. Bây giờ, Tô Bát Lưu trở về, trực tiếp liền tuyên bố, nhường Trần Liệt tới Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết. Liền chỗ thương lượng đều không có, Trần Liệt sẽ đến Phượng Hoàng Tông nhận lấy cái chết sao? Liền như là những cái kia bội phản đệ tử, hội trở lại Phượng Hoàng Tông thỉnh tội sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhưng Tô Hàn đã thả ra cái tin tức này, cái kia dùng tính cách của hắn, liền tất nhiên sẽ không bỏ qua Trần Liệt, mà Trần Liệt không đến Phượng Hoàng Tông. Cái kia chỉ sợ, Tô Hàn, thậm chí Phượng Hoàng Tông, liền sẽ buông xuống Trần gia. Phượng Hoàng Tông tại đối cái kia rất nhiều thế lực tuyên chiến về sau, lại phải đối Trần gia khai chiến. Cái này là nhường đám người khiếp sợ nguyên nhân chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể mặc kệ bọn hắn khiếp sợ không khiếp sợ, Phượng Hoàng Tông đã đem việc này cho tuyên bố ra ngoài. Như Trần gia không cho Phượng Hoàng Tông một cái hài lòng trả lời chắc chắn, cái kia Phượng Hoàng Tông cùng Trần gia liền thật không chết không thôi. Sau nửa tháng, một ngày này, có người đi tới Phượng Hoàng Tông, vẫn là hai người. Hai người này, đều là lão giả, buông xuống thời điểm, hư không nổ vang, cái kia rất nhiều huyết hồng vẻ cuồn cuộn, đại địa thậm chí đều run rẩy lên. Đồ nhi, vi sư tới, còn không ra nghênh đón. Tiếng cười to, từ trong đó một cái nào đó lão giả trong miệng truyền ra. Trong gian phòng, ngồi xếp bằng Tô Hàn lập tức mở ra hai con ngươi, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới trên tường thành. Khi thấy này hai tên lão giả thời điểm, Tô Hàn khóe miệng mà không khỏi nhấc lên, ôm quyền khom người nói, đồ nhi Tô Hàn, bái kiến hai vị sư tôn. Ha ha ha ha, hai người đều là cười to lên, thân ảnh lấp lánh ở giữa, đi tới Tô Hàn trước mặt. Hai người này, đúng là tán tu cường giả tối đỉnh, tứ tổ hai. Đông tổ, Bắc tổ, thật còn sống. Đồng tổ vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, thở dài nói. Sống sót liền tốt a, không đúng vậy. Bắc tổ nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn, xem trong chốc lát về sau, lại nhắm hướng đông tổ nói. Lão gia hỏa, ngươi ngày đó không phải cố ý quan sát qua sao? Cái kia sử dụng trí tôn giấy thông hành người, cũng không là hắn. Này liền muốn hỏi chính hắn, đông tổ cười nhìn lấy Tô Hàn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.